ăn hết giới giải trí. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cà Na. Trong chương trình, đạo diễn Châu khẽ hò một tiếng. Nhờ vào sự cố gắng trong mấy tập vừa qua của mọi người mà Trấn Thanh Khê của chúng ta rất được công chúng yêu thích. Và giờ, thị trấn đã trở thành địa điểm du lịch nóng nhất gần đây. Đạo diễn Châu nói, còn tổ tiết mục rất biết chuyện. Dùng một cái PPT cực kỳ đơn sơ, nỗ lực thể hiện sự nghèo khó của mình. Tổ tiết mục chúng tôi cũng rất vui mừng vì điều đó. Vậy nên kỳ này chúng tôi không định để các bạn cực khổ nữa. Chúng ta cùng đi du ngoạn, cảm thụ phong cảnh hữu tình của Trấn Thanh Khê. Dĩ nhiên, dù là đi chơi nhưng cũng không phải chỉ chơi không. Chúng tôi sẽ tiện thể nhận chút nhiệm vụ từ dân trong trấn, phân phát cho mọi người. Mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, mọi người sẽ nhận được thức ăn ngon cùng hạn mục du lịch tương ứng. Nhưng nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ có thể chịu đói thôi. Không đợi các vị khách mời lên tiếng, đạo diễn Châu đã bổ sung. Ngoài ra, không thể đe dọa người dân hoặc dùng tiền mua đầu mối từ họ. Những vị khách bị nói trúng tim đen đều thở dài thườn thượt. Biết ngay mà, mấy trò của tổ tiết mục làm gì đơn giản như vậy. Ha ha ha ha ha ha, đe dọa thôn dân, chỉ thiếu nước không nói thẳng tên Khương Đáo. 233.333, cười lớn, đạo diễn Châu nói một tràng. Chắc chắn mình không bỏ sót thứ gì. Mới tuyên bố, bây giờ, bắt đầu lập nhóm. Lập nhóm cũng chính là lúc cuộc chiến tàn khốc bắt đầu, nhất là khi Khương Đào là một người có năng lực được mọi người công nhận. Ai được chung nhóm với cô chắc chắn có thể thắng. Quả nhiên, ngay khi đạo diễn Châu tuyên bố bắt đầu chia nhóm, 5 người còn lại đều nhìn về phía Khương Đào. Chỉ là 3 chàng trai đều có chút ngượng ngùng. Còn 2 cô gái đã bắt đầu hành động rồi. Đường Ngữ Hạ, Khương Khương, tớ muốn chung nhóm với cậu. Hà Nhiễm Nhiễm cũng không chịu yếu thế mà đứng vào bên còn lại của Khương Đào. Đồng Hiển Hoành gãi đầu. Đột nhiên cảm thấy chúng ta thật dư thừa. Thịnh Hy Bạch, không sao đâu anh Hoành. Em vĩnh viễn sẽ chọn anh. Dương Trinh, ha ha ha ha ha anh Dương thật thảm. Dương Trinh, cái thế giới chết tiệt này. Không còn chỗ dung thân cho chó độc thân nữa. Anh Dương, lễ phép của các người đâu? Đường Ngữ Hạ và Hà Nhiễm Nhiễm dùng đủ mọi cách. Ai cũng muốn cùng nhóm với Khương Đào. Đạo diễn Châu cười híp mắt nhìn Khương Đào. Vậy thì, Tiểu Khương, cô chọn ai chung nhóm với mình? Tới rồi, tới rồi. Sóng gió nổi lên rồi. CP Giang Hà sông lên. Khương Đường, người xem đang cực kỳ hưng phấn. Dẫu sao đây cũng chính là đoạn nằm trong phần giới thiệu tập tiếp theo vào tuần trước. Nhưng đoạn cuối vẫn được giữ bí mật, hại bọn họ phải chờ đợi trong khó chịu cả một tuần. Đám anti-fan cũng hưng phấn. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Chỉ cần Khương Đào chọn một người trong đó là bọn họ có thể giả làm fan của CP còn lại rồi gây chuyện. Mà đối mặt với sự mong đợi của công chúng, Khương Đào lại lắc đầu. Tôi không chọn. Tất cả mọi người, anti-fan, Khương Đào nhìn về phía những người khác. Một mình tôi một đội. Nếu mọi người cần giúp đỡ, có thể tìm tôi. Chỉ cần sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mọi người chia thức ăn ngon cho tôi là được. Tất cả mọi người, đạo diễn Châu, chuyện này, không được sao? Khương Đào nhíu mày, hình như không có quy tắc nào như vậy đâu. Lúc này, đạo diễn Châu cũng lấy lại tinh thần. Chuyện này cũng không phải không được. Nếu như bọn họ đồng ý. Đồng Hiển Hoành và Thịnh Hy Bạch đưa mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng đã động lòng. Hai người rối rít giơ tay nói, tôi đồng ý. Buồn cười, với sự lợi hại của tổ tiết mục, những nhiệm vụ kia chắc chắn không phải là chuyện dễ hoàn thành. Nếu một mình mà có thể hoàn thành đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không thể, bản thân cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của một người có năng lực như Khương Đào bất cứ lúc nào. Cho dù sau đó có tổn thất một chút thức ăn thì cũng tốt hơn nhiều so với cái gì cũng không có. Đường Ngữ Hạ và Hà Nhiễm Nhiễm cũng rất hài lòng. Ha ha ha ha ha, như vậy mà cũng được nữa hả? Đạo diễn Châu, Cô đúng là một tiểu quỷ thông minh. Đạo diễn Châu, quy tắc bị cô làm sáng tỏ cả rồi. Khương Đào, chia đội cái gì mà chia? Làm ba ba của tất cả mọi người không tốt sao? Ha ha ha ha. Tôi biết ngay mà, chị Khương của tôi lúc nào cũng có thể đưa ra lựa chọn mà không ai ngờ được. Fan CP khóc hu hu. Hóa ra chân ái của Khương Khương là thức ăn ngon. Anti-fan mới là người phải khóc hu hu đây nè. Cuộc sống quá khó khăn. Cái người tên Khương Đào này, cô không thể hành động theo lẽ thường sao? Bình luận trên màn hình tràn ngập hai tiếng ha ha. Tất cả mọi người đều lên đường đi làm nhiệm vụ. Máy quay theo sát mọi người đến thẳng con đường trên trấn. Qua 4 tập, mọi người đã rất quen thuộc với nơi này. So với sự vắng lặng lúc mới đến, hiện giờ trấn Thanh Khê đã đông đúc hơn hẳn. Nhất là quán ăn A Quyên mà Khương Đào từng làm thuê. Có không ít người nghe danh mà tới. Ha ha ha ha, nói tới cái quán ăn A Quyên kia. Rốt cuộc là có ai đến ăn chưa vậy? Tôi thấy Khương Đào ăn ngon thế kia mà anh ngốc lại nói trong livestream là mùi vị rất bình thường. Cuối cùng là tôi nên tin ai đây? Tôi đi ăn rồi nè. Mùi vị đúng kiểu thức ăn của nhà nông. Người anh em phía trên ơi. Cậu không gọi món giống Khương Đào đúng không? Là sao ba? Tôi biết nè. Ha ha ha ha ha ha. Lúc ấy tôi cũng có chút tò mò. Kết quả lại phát hiện phải tự mình tưới nước. Cắt thức ăn. Cho gà ăn. Vo gạo. Mệt bán sống bán chết. Nhưng phải nói là đến lúc ăn thì ngon thật. Phụt. Ha ha ha ha ha. Rất tốt. Món ăn này đã thành công gợi lên hứng thú của tôi rồi. Dân trong trấn cũng đã quen với khách mời của chương trình. Rối rít chào hỏi bọn họ. Nhất là Khương Đào. Mọi người vốn cho rằng người trong trấn có ấn tượng không tốt với Khương Đào. Ở những tập trước, Khương Đào hù dọa bọn họ như vậy. Khi Khương Đào làm nhiệm vụ, bọn họ cũng từ chối Khương Đào kia mà. Lại không ngờ tới, Khương Đào mới là người được hoan nghênh nhất. Tiểu Khương à, lần trước bác chọn trái cây theo cách cháu nói. Quả nhiên hữu dụng, nhà bác vừa mới mua trái cây. Lát nữa bác lấy cho cháu một ít nha. Tiểu Khương, cách nấu cháo gà lần trước cháu chỉ cho cô nấu ngon lắm. Thằng cháu nhỏ của cô ngày nào cũng đòi ăn. Cô có làm nấm hương khô. Lát nữa cô lấy cho cháu nhé. Tiểu Khương trở lại rồi đó à, nhà chị có hầm thịt này. Lát chị lấy cho em một bát. Cầu phương pháp chọn trái cây. Lần nào tôi cũng không mua được quả ngon hết. Khóc thét, cách nấu cháo gà gì đó. Sao không đăng lên đi? Là vì hội viên VIP tôn quý như tôi không xứng sao? Thịt đó nhìn một cái là biết ngon rồi. Cầu chị Khương cho cách làm. Nội dung bình luận trên màn hình cơ hồ đều là xin ăn. Khương Đào ăn không ngừng miệng. Một bên húp mì, một bên thuận miệng nói. Kỹ xảo chọn trái cây thật ra cũng chỉ cần phân loại thôi. Ví dụ như đào, chúng ta có những loại đào như đào trơn, đào mật, bàn đào, đào vàng v.v. như vậy có thể nói. Quả đào giòn sẽ ngọt hơn quả đào mềm. Lúc chọn không nên chỉ chăm chăm chọn quả lớn mà nên chọn những quả có kích cỡ vừa vặn. Đường rãnh giữa quả tương đối nông. Sau đó sờ. Còn về cháo gà, cách làm không khó. Nếu mọi người thích ăn thịt hầm thì có thể ghi lại. Khóc thét, tôi đang điên cuồng ghi sổ. Học được rồi, học được rồi. Chờ đến cuối tuần tôi sẽ làm thử xem sao. Khương Khương ăn ngon quá. Tôi thật không biết nên nhìn bên nào nữa. Chảy nước miếng. Hu hu hu, món cháo gà khi nãy tôi bị thiếu mất hai hương liệu rồi. Lát nữa Khương Khương có thể đăng cách chế biến cụ thể lên Weibo không? Khương Đào gật đầu. Được rồi, lát nữa tôi sẽ đăng lên Weibo. Hu hu hu, Khương Khương tốt quá, các cha mẹ nhớ nha. Nhất định phải làm đồ ăn thật ngon. Tranh thủ để sau này làm cho bảo bối Khương Khương của chúng ta ăn. Khương Đào, tôi thấy rồi nha, cái bạn fan tên Khương Khương là con gái bảo bối của tôi. Kia, tôi chờ bạn làm cho tôi ăn đấy nhé. Ha ha ha. Khương Khương đang giao bài tập trên livestream à, Khương Khương vĩnh viễn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội được ăn nào. Khương Khương ơi, tớ cũng sẽ làm, nhìn tớ này, Khương Đào cười đến khóe mắt cong cong. Được rồi, Tôi đã nhớ cả rồi. Hóa ra livestream lại có chỗ tốt như vậy. Sau này làm nhiều chút mới được. Từ đó về sau, cái reaction này đã chuyển sang một hướng phát triển mới. Một đi không trở lại. Mọi người có thấy đàn dê kia không? Hai, tôi đã nhớ nhung thịt dê suốt 5 tập rồi. Thời tiết gần đây cực kỳ thích hợp để làm một nồi lẩu dê luôn. Đầu tiên là tẩm hương liệu vào thịt dê. Dùng nồi áp suất hầm nhừ. Sau đó xào tỏi cùng với gói gia vị nêm lẩu lên cho thơm. Kế tiếp đổ chút canh dê vào cho hòa tan. Lại thắt hành lá thành một bó rồi thả vào. Sau khi nước lẩu sôi thì bỏ hết phần canh dê và thịt dê còn lại vào. Khương Đào vừa nói vừa sờ bụng mình một cái. Đói quá, muốn ăn lẩu dê ghê. Hình như trong tủ lạnh vẫn còn canh dê hầm hôm qua. Bình luận, sau đó mọi người đã nhìn thấy Khương Đào bày nồi ngay trước ống kính. Rồi bắt đầu ăn lẩu dê một cách đường hoàng. Thơm quá thơm quá, bây giờ đầu tôi toàn là lẩu dê. Đây CMN là một buổi reaction sao? Tôi tưởng tôi đang xem ký sự về thức ăn ngon chứ. Khương Khương, tại sao con cứ phải tổn thương các ba ba mama của con như vậy? Sao đồ ăn tôi gọi vẫn chưa tới vậy? Đói khóc, ngay anti-fan vẫn luôn một mực trầu trực tìm cơ hội quạt gió thổi lửa. Giờ phút này cũng không chịu nổi nữa. Dạ dày liên tục truyền đến tiếng ục ục. Đờ mờ, Khương Đào đúng là có độc. Trailer của tổ tiết mục hại người. Cái gì mà chiến tranh đẫm máu giành CP? Căn bản là địa ngục của chúng sinh thì có. Độ nóng của chương trình thôn trang của chúng ta ở nền tảng X không thấp. Dẫu sao, mỗi tập, chương trình đều có thể cống hiến các loại tình huống đặc biệt và cực ảo. Là kho tài liệu sống mà những người đang làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng cực kỳ yêu thích. Mà Khương Đào, cái người chiếm phần nhiều tư liệu trong kho lại liên tục xuất hiện trong các video review. Hot, vì vậy cái reaction này đã được người ta đưa lên nền tảng X một cách nhanh chóng. Nguyên văn, Cui Chu, là một từ có nguồn gốc từ Nhật Bản. Một loại video được nối lại từ những đoạn phim ngắn hoặc tua nhanh một đoạn phim dài và thường được chèn nhạc có tiết tấu nhanh. Nói dễ hiểu thì nó giống như các video review phim trên Facebook á mọi người. Mọi người xem thử mấy đoạn này đi. Mọi người cảm thấy cô ấy đang xem show gì? Video kèm theo chính là cảnh Khương Đào vừa ăn cái gì đó vừa truyền thụ bí kiếp chọn trái cây. Còn có đoạn cô đột nhiên đứng dậy lấy lẩu dê ra nấu. Rõ ràng cô không hề nói gì. Nhưng chỉ cần cô bắt đầu ăn, người ta sẽ lập tức cảm thấy món ăn đó cực kỳ thơm ngon. Ghét ghê, tôi mới vừa bị tổn thương trong livestream xong. Vốn định lướt X để xả stress. Không ngờ lại bị tổn thương lần hai. Chấm, một ít cư dân mạng không xem livestream đều đoán là show ẩm thực. Phim tài liệu về thức ăn ngon. Còn những người đã xem rồi chỉ cười không nói. Cho đến lúc cuối, khi công bố câu trả lời, bình luận trên màn hình bùng nổ. Sau khi ghi chú được hai trang bút ký về món ăn ngon, tôi chỉ muốn hỏi là đầu năm nay reaction đều cuốn như vậy sao? Hình như tôi đang xem chương trình thôn trang của chúng ta phách. Không cần nhìn mặt tôi cũng đoán ra là Khương Đào. Người có thể ăn ngon lại ăn nhiều như vậy tôi chỉ có thể nghĩ đến cô ấy. Ha ha ha ha, chị bé này là minh tinh hả? Thú vị ghê, tôi đi follow đây. Ha ha ha, chị bé tên Khương Đào. Nghề chính là livestream ăn uống. Còn minh tinh chỉ là phụ mà thôi. Tam quan, ngay thẳng, nhiều lần được cảnh sát khen thưởng. Có cảm giác an toàn. Chân đạp đàn ông cặn bã. Miệng ngậm dao. Nhảy hố này không thiệt đâu. Tam quan gồm nhân sinh quan, thế giới quan và giá trị quan. Ngoài lề, mấy cái trong ngoặc ở câu trên là nguyên văn. Linh, cảnh hot của Khương Đào. 1. Cảnh hot của Khương Đào. 2. Lúc thấy fan của Khương Đào lại tăng thêm mấy trăm ngàn. Đồng Đồng đã bình tĩnh hơn lúc trước. Chị của cô nàng không giống với những minh tinh khác. Chị cô nàng là kiểu chỉ uống nước cũng có thể tăng fan. Gần đây, công việc của Khương Đào cơ bản đã ổn định. Trừ quay hình cho show thôn trang của chúng ta và Lăng Tiêu Ký. Quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ có vài cái quảng cáo không lớn không nhỏ. và một lời mời tham gia show giải trí đã đến với cô ngay lúc này. Đại hội thể thao ngôi sao mới. Đại hội thể thao ngôi sao mới là một chương trình giải trí về thể thao dành cho minh tinh của đài dứa. Lần nào phát sóng cũng nổi như cồn. Khi trước có vài minh tinh không nổi lắm cũng nhờ chương trình này mà hot lên. Chương trình này đã được làm liên tục mấy kỳ, trở thành chương trình giải trí được toàn dân yêu thích. Đồng Đồng rất yên tâm về năng lực thể thao của Khương Đào. Hơn nữa, nghe nói kỳ này, nhà tài trợ của Đại hội Thể thao là nhãn hiệu Hát. Bọn họ muốn thông qua chương trình để tìm người đại diện hàng năm cho thương hiệu của mình. Trái lại Khương Đào như chẳng có chuyện gì xảy ra, còn mượn dịp này để ăn lẩu sumo mấy ngày liền. Vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi tin tức này truyền đến tai các ba ba mama của cô thì lập tức nổi lên một trận xôn xao. Ai cũng biết, Đại hội Thể thao Ngôi sao mới không chỉ là nói các minh tinh thi đấu thể thao, mà còn là nơi để fan thể hiện năng lực tiếp ứng của mình. Nếu làm quá mộc mạc, nhất định sẽ bị các nhà khác cười vào mặt. Khương Khương của bọn họ giờ đây đã là nữ minh tinh có 10 triệu fan. Không thể để cô mất mặt ở những nơi như này được. Xong, khi bọn họ đang thảo luận vô cùng sôi nổi thì đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Bọn họ làm fan Khương Đào lâu như vậy mà ngay cả cái tên fandom vẫn chưa có. Dẫu sao Khương Đào Phật hệ, các fan cũng đi theo con đường Phật hệ giống cô. Kiểu người không tranh giành, không kiêu ngạo, không cố chấp, không mưu cầu thắng thua, không quan tâm được mất, mỗi ngày lên siêu thoại điểm danh. Nội dung thảo luận đều xoay quanh ăn cái gì. Nhất là gần đây, sau khi xem reaction của Khương Đào, các ba ba mama còn gánh trên lưng đống bài tập được giao nữa. Nấu cho Khương Đào ăn. Hầu như mỗi ngày bọn họ đều đăng tiến độ học nấu ăn của mình lên siêu thoại. Đến nỗi có vài fan vừa mới lọt hố vào siêu thoại mà cứ tưởng mình đi nhầm chỗ. Phát hiện ra vấn đề này, các fan nhanh chóng tụ họp lại, bắt đầu thảo luận về tên fandom của mình. Tôi ra ngoài điều tra một vòng, thấy fandom nhà người ta toàn đặt tên kiểu ngọt ngọt mềm mềm như trà sữa, su kem, bánh vòng ngọt ngào, hay là chúng ta gọi là đào mật đi. Bạch Đào cũng dễ thương lắm nè. Anh Đào thì sao? Nghe rất có tâm hồn thiếu nữ. Ngay tại thời điểm fan đang thảo luận sôi nổi không ngừng, một tin tức xuất hiện phá vỡ không khí hài hòa. Đừng đặt tên có liên quan tới đồ ăn thì hơn. Tôi luôn cảm thấy có chút nguy hiểm. Khương Đào cắn góc bàn cảnh cáo. JPG. Khương Đào cắn dao nhỏ cảnh cáo. JPG. Trong nhóm nhất thời yên tĩnh. Đúng ha. Với cái dáng vẻ thấy thức ăn là mắt sáng rỡ của Khương Khương, mọi người đúng là cảm thấy cổ có chút lạnh. Không ấy, chúng ta gọi là thao thiết đi. Ý kiến hay. Đột nhiên cảm thấy sinh mạng được bảo đảm. Ngày diễn ra Đại hội Thể thao Ngôi sao mới, phóng viên YY của đài dứa đã đến bên ngoài sân vận động thật sớm. Xin chào mọi người, tôi là YY, phóng viên đặc phái của đài dứa. Hôm nay là ngày tranh tài đầu tiên của Đại hội Thể thao Ngôi sao mới. Và hiện tại tôi đang đứng ở lối vào sân của các vận động viên. Mọi người có thể thấy, hai bên lối đi bây giờ đã đứng đầy người hâm mộ. Bọn họ đang dùng những cách tiếp ứng mới mẻ thú vị để thay chúng ta cổ vũ các vận động viên sắp phải chiến đấu trong trận so tài ngày hôm nay. Ha ha ha ha ha, đây là tiết mục năm nào cũng được mong chờ nhất trong chương trình Đại hội Thể thao Ngôi sao mới. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ cách tiếp ứng của fan Chu Tư Viễn năm ngoái. Một đám lông lá lù xù. Đúng là nổi bật nhất trong đám người luôn. Còn có cách tiếp ứng của nhà Tiêu Tiêu nữa. Tôi có thể cười hết năm luôn. Đầu năm nay, không chỉ mỗi minh tinh cạnh tranh với nhau, bây giờ ngay cả fan cũng phải cạnh tranh nữa hả? Trong livestream, YY đã bắt đầu phỏng vấn các fan đang đứng tiếp ứng hai bên. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đều bị một nhóm fan trong góc hấp dẫn. So với bảng đèn và lightstick của những fan khác, trong tay mỗi người bọn họ đều cầm các loại thức ăn. Nào là đồ ăn vặt rồi trái cây. Trong nháy mắt đã kéo hình tượng fan hâm mộ tiếp ứng thành nông dân được mùa. YY cũng có chút sửng sốt. Sau khi nhìn thấy tên fandom trên trang phục của bọn họ, Yi mới nhận ra, chắc bọn họ là Thao Thiết, fan của Khương Đáo. Hiếm khi thấy có tên fandom nào oai như vậy. Không biết khẩu hiệu tiếp ứng của bọn họ là gì nhỉ? Yi đưa micro đến trước mặt một nam sinh gầy yếu đeo kính. Nam sinh ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc giơ sủi cảo chiên trong tay lên, nguyện dâng sự kính sợ chân thành đến người đứng đầu chuỗi thức ăn. Cách chương.